Chương 2673, tu hành tam đại trí cường thần thuật. Ta trở về. Một câu, thể hiện tất cả chua sót. Đã từng bởi vì vài y ghi trưởng lão, mà theo trước quỷ môn quan nhặt về một cái mạng. Trở lại đại ma thiên về sau, biết được chuột tộc tình huống về sau, tiểu lão thử trong lòng tràn đầy áy náy. Nếu không phải hắn, chuột tộc cũng không trở thành dạng này. Trở về liền tốt. Vài y ghi trưởng lão kích động nói, chuột tộc tộc trưởng đông nhiên xoay người lại, nhìn về phía tiểu lão thử. Tộc trưởng, trưởng lão, các ngươi cứ yên tâm, chuột tộc thủ, lão đại sẽ thay các ngươi báo. Tiểu lão thử lời thề son sắt nói. Không tệ, lão đại đã buông lời, hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc, đã không có tồn tại cần thiết. Tiểu hoàng cũng nói. Bọn hắn đều từng tại chuột tộc đợi qua, cùng vài y trưởng lão cùng chuột tộc tộc trưởng đều là người quen. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Câu nói này tại chuột tộc tộc trưởng cùng vài y trưởng lão xem ra, quả thực là thạch phá thiên kinh hãi tin tức. Tu La Kiếm Tông muốn cùng yêu tộc đối kháng sao đại ma thiên chi đỉnh, hư không tộc cổ thần cùng phương thần đứng song vai, nhìn xuống phía dưới. Người đến người đi, nối liền không dứt. Hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc, nội tình rất sâu, nếu không phải như thế, nhân tộc ta cũng không trở thành những năm gần đây thờ ơ hư không tộc cổ thần nói ra, dùng thực lực của ngươi, mặc dù không sợ hai đại tộc đàn, nhưng là khó tránh khỏi hai đại tộc đàn lại có đòn sát thủ gì. Ngươi phải biết, cổ thần chiến đấu. Hơi bất lưu thần liền sẽ hủy diệt một cái thiên vực, đây là chúng ta nhân tộc chuyện không muốn thấy. Hư không tộc cổ thần nhắc nhở. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Phương thần cười nói. Hư không tộc cổ thần gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hô hô hô chữa nờ dê láo hội sáu đại trưởng lão, gào thét mà đến, đăng lâm đại ma thiên chi đỉnh. Chúc mừng phương trưởng lão. Hư duy thiên tôn dẫn đầu ôm quyền cười nói. Ừ, phương thần có chút kinh ngạc. Không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới tộc ta cổ thần tiên tổ trước khi đi, truyền âm cho chúng ta, nói từ nay về sau, phương trưởng lão là nhân tộc chữa nở dê lão hội đệ nhất trưởng lão. Hư Duy Thiên Tôn nói. Nói cách khác, từ đó về sau, nhân tộc dùng ngươi cầm đầu. Vạn Lôi Thiên Tôn nói bổ sung. Ha ha ha, chúng ta chữa nở dê lão hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất một vị cổ thần trưởng lão. Ngắm lại đều để người kích tình dâng trào át tại cùng phương thần xâm nhập giao lưu một phen về sau, sáu đại trưởng lão không có cam lòng rời đi. Phương thần quay trở về Tu La Kiếm Tông đại bản doanh. Hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc không đủ gây sợ, trước đem ba đạo trí cường thần thuật nhìn một chút. Phương thần khoanh chân mà làm, lấy ra ba đạo kim sắc quyển trục. Hắn mở ra đạo thứ nhất quyển trục, bên trên viết bốn chữ lớn, xanh thiên kiếm thuật. Sau đó, hắn lại mở ra đạo thứ hai quyển trục. Thời không độn hình thuật. Đạo thứ ba quyển chủ, hồn linh quyết. Trước canh đồng thiên kiếm thuật đi. Đơn giản nhìn một chút, đạo thứ nhất trí cường thần thuật là kiếm thuật, mà đạo thứ hai thì là thời không nhất đạo, còn như đạo thứ ba thì là hồn đạo. Phương thần lựa chọn xanh thiên kiếm thuật. Này kiếm thuật, so với Tu La kiếm thuật tinh diệu hơn rất nhiều. Mà lại trọng yếu nhất chính là, môn kiếm thuật này cùng yêu hóa thần thuật, càng thêm phù hợp. Bắt đầu tu luyện. Một lát sau, Phương thần liền nắm giữ xanh thiên kiếm thuật tinh túy, sau đó bắt đầu dài dàng giặc tu hành. Hắc ám thiên. Hắc ám huyết tộc trong đại bản doanh, hắc ám tộc trưởng cùng Lôi Yêu Thiên Tôn, chính đang thương nghị như thế nào đối kháng Tu La Kiếm Tông. Hừ, phương thần quá trương cuồng, thế mà tiếng địa phương, muốn tiêu diệt chúng ta hai đại tộc đàn. Lôi Yêu Thiên Tôn lạnh giọng nói. Đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, nghĩ đến phương thần người mang tà ác tổ đồng. Hắn tiểu không kịp chờ đợi muốn đem chém giết. Ngụy Lôi đỉnh tổ đồng, liền có thể mang đến cho ta cường đại như thế lực lượng, nếu là có thể đạt được chân chính tà ác tổ đồng, thực lực tất nhiên sẽ tiêu thăng, nói không chừng bởi vậy có thể bước vào cổ thần trình độ. Lôi Yêu Thiên Tôn thầm nghĩ nói. Một bên hắc ám tộc trưởng, càng là sắc mặt tâm trầm. Phương thần đoạt ta hắc ám huyết tộc trí bảo hắc ám chi kiếm, còn nhiều lần nhục nhã tộc ta, khoản này huyết hải thâm cửu, nhất định muốn báo. Hắc ám tộc trưởng nói, lần này, nhất định phải bày ra tốt, nhất cử đem phương thần diệt sát. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Trong lúc nhất thời, hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc, triệt để bận rộn. Hai đại tộc đàn ngay tại áp dụng kế hoạch, một khi thành công, liền có thể diệt đi phương thần, đồng thời trọng thương nhân tộc. Từ khi phương thần trở về sau, Tu La Kiếm Tông khí thế như hồng, đệ tử không lại co đầu rút cổ, rối rít rời đi đại ma thiên. Tiến về hỗn độn hư không các nơi tu hành. Thanh La Thiên Tu Gia biết được tin tức về sau, Tu Gia gia chủ cùng Hắc Xích Tôn Giả, tự mình đến đây bái phỏng. Đáng tiếc, bọn hắn tới thời điểm, Phương Thần đã bế quan, không có nhìn thấy. Mà Thần Kiếm Thiên Lý Gia, cũng là mang theo hậu lễ, đến bái kiến Phương Thần. Nguyên bản có thể mượn nhờ Lý Nhược Hồng, để Lý Gia quật khởi, ai có thể nghĩ tới, Lý Nhược Sơ một cái quyết định ngu xuẩn, triệt để đem Lý Gia đánh vào vực sâu. Nếu không phải Phương Thần thân phận tôn quý, không nguyện ý cùng Lý Gia so đo, chỉ là Lý Gia, làm sao có thể ngăn cản Phương Thần lửa giận hung chi, bọn hắn nghe được Phương Thần thả ra hào ngôn, muốn tiêu diệt Hắc Ám huyết tộc cùng yêu tộc thời điểm, càng là vô cùng chấn động. Lý Gia gia chủ sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu im lặng. Gia chủ, chúng ta không cần thiết như vậy đi nào đó một cái trưởng lão, phàn nàn nói. Coi như chúng ta tại làm thế nào, hắn cu nở dê sẽ không mắt nhìn thẳng chúng ta. Ngậm miệng. Lý Gia gia chủ tức giận, lớn tiếng quát lớn. Từ đó về sau, ai đang nói như vậy, lập tức trục xuất Lý Gia. Nói xong, Lý Gia gia chủ đi vào trong phủ đệ, cầu kiến Tu La Kiếm Tông chi chủ. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu mặt mũi tràn đầy thất lạc đi ra. Trở về. Lý Gia gia chủ trầm giọng nói. Lớn như vậy cổ thánh hỗn độn, bởi vì Phương Thần, có chút thế lực nhất phi trùng thiên, mà có chút thế lực, thì là ngã vào vực sâu. Tinh thần thiên, Phương Thần đã từng tu hành qua địa phương. Thương Lan Khu, Ảnh Nguyệt Tiên Tông nương tựa theo Phương Thần uy nghiêm, đã sớm trở thành nhất lưu thế lực. Từ khi biết được Tu La Kiếm Tông chi chủ, liền là đã từng theo Ảnh Nguyệt Tiên Tông đi ra đệ tử về sau, rất nhiều thế lực, nhao nhao đến nịnh bợ Tử Nguyệt Thượng Nhân. Đã từng nghèo túng đến nhận việc một điểm tiểu giải tán tông môn, hiện nay nhất phi trùng thiên, lúc ấy ai có thể nghĩ tới. Lại tỷ như, thiên thiên giới Tuyệt Lôi Thành. Hiện nay nghiễm nhiên trở thành tiên thiên giới đệ nhất đại thế lực, Tuyệt Lôi các chủ chính là việc nhân đức không nhường ai tiên thiên giới đệ nhất cường giả, lời của hắn quyền rất lớn. Mỗi một câu nói, đều có thể để tiên thiên giới rung động ba rung động. Mà cùng là thế lực lớn Hắc Lôi gia tộc, đã từng cùng Phương Thần là địch. Từ khi Tu La Kiếm Tông thành lập về sau, rất nhiều thế lực vì lấy lòng Phương Thần, không tiếc bất cứ giá nào đả kích. Bây giờ, Hắc Lôi gia tộc đã nhanh muốn giải tán. Tóm lại, chỉ cần cùng Phương Thần dính líu quan hệ, cũng có thể trở thành người người nịnh bợ đối tượng. Hư Tinh Thiên như thế, Ma Sát Thiên như thế, Thanh La Thiên cũng là như thế. Phương Thần, bằng vào cố gắng của mình, từng bước một theo sợi cỏ, nghịch tập đến nhân tộc chửa nở dê lão hội thất đại trưởng lao đứng đầu. Vô số người nghe đến đã biến sắc. Cứ việc cổ thánh hỗn độn, rộn rộn ràng ràng. Nhưng Phương Thần thì là an tĩnh tu hành, thời gian nửa năm. Hắn đem Xanh Thiên kiếm thuật ngộ ra. Bởi vì hắn là kiếm đạo xuất thân, sở dĩ đối kiếm đạo cảm ngộ siêu cường, đồng thời kiếm đạo tiềm lực cũng là vô cùng nghịch thiên. Cho dù là đặt ở thái cổ hỗn độn, kiếm đạo của hắn tiềm lực cũng là hiếm thấy. Tu thành Xanh Thiên kiếm thuật hậu, Phương Thần thực lực tăng vọt, chân chính không cổ cảnh xưng tôn. Bất quá, hắn cũng không có như vậy ngừng tu luyện. Được chứng kiến mệnh cổ cảnh cường giả xuất thủ về sau, hắn càng là cảm thấy tự thân thiếu nghiêm trọng. Sau đó, hắn bắt đầu tu hành thời không độn hình thuật. Đơn giản tới nói, thời không độn hình thuật liền là thời không băng toái thuật thăng cấp vô liếng. Sau khi xem xong, Phương Thần nhìn mà than thở. Cứ việc mình cùng cốt tổ xem như thời không tu hành thể hệ người khai sáng, nhưng là cùng sáng tạo thời không độn hình thuật cường giả so sánh, vẫn là hơi kém một chút. Thật là tinh diệu thời không độn hình thuật. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Mấy tháng sau, Tu La vũ trụ, Phương Thần thân hình, không ngừng xuyên thẳng qua, nhược ảnh nhược hiện. Xoạt đột ngột ra cốt tổ trước người, thế nào diệu, đơn giản thật là khéo, xem hết ngươi thi triển thời không độn hình thuật, bối rối ta đã lâu vấn đề, giải quyết dễ dàng. Cốt tổ cười nói, hắn đối thời không nhất đạo cảm ngộ, lại lần nữa làm sâu sắc. Môn này thời không độn hình thuật, so với chúng ta sáng tạo thời không băng toái thuật tinh diệu rất nhiều, ta đem chuyển cho sư tôn. Phương Thần no y tốt, có môn này trí cường thần thuật, người ta tại thời không nhất đạo bên trên, nhất định có thể khai sáng cổ xưa tiền lệ, trở thành trí cường nhất mạch. Cốt tổ cười ha ha. Bởi vì cùng thời không băng toái thuật có chút tương tự, sở dĩ cốt tổ học rất nhanh, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tiểu nắm giữ có lợi ích. Sư đồ hai người, bắt đầu liên thủ nghiên cứu thời không nhất đạo.